Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe phần còn lại của bộ truyện Cô Gái Điên của tác giả Ngọc Trâm. Mong rằng quý thính giả nào yêu mến những tác phẩm của Ngọc Trâm thì hãy ủng hộ, tiếp thêm tinh thần cho em ấy bằng việc truy cập theo dõi trang Facebook của Ngọc Trâm. Huy để đường liên kết ở trong phần mô tả rồi. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng lắng nghe Cô Gái Điên tập cuối. Hiền nhìn người trước mặt của mình, không biết vì sao có cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Một cảm giác thật ngộ nghĩnh, một cảm giác lưng chừng làm cho người ta khó chịu. Cô muốn tìm lại được ký ức. Trời mắt Hội Tuấn, Hiền đi khắp nhà của anh. Trừ hai con người một nam một nữ đó ra thì đối với Hiền mọi thứ thật lạ. Cho tới khi chị đi ra trước cửa hàng, nhìn thấy cái khe hở giữa hai nhà với nhau, chị đứng ở đó nhìn rất lâu. Một hình ảnh thoáng qua trong đầu, chị thấy rằng mình đã từng đi đến nơi này, đã từng làm cái gì đó ở chỗ hẹp ấy. Nhưng tạm thời phần ký ức bị mất đó đi vẫn chưa tìm lại được. Chị ở trong nhà này theo dõi gia đình của Quyên, nhìn họ thật hạnh phúc, sum vầy. Chị nhìn bản thân của mình chỉ có hai mẹ con, chợt làm cho chị chạnh lòng. Trời cũng mau tối, nhân viên của cửa hàng cũng dần đi về hết. Lúc trước cứ đúng giờ này bé Vi hay khóc quấy lắm, nhưng từ lúc chị được Huy dắt hai mẹ con vô trong chùa, bé Vi ngoan hơn hẳn, ngủ thường xuyên hơn và ít khóc quấy hơn. Nhưng đêm nay chắc là do trời chùa tới một chỗ lạ, con bé không quen nên lại khóc. Chị phải ngồi ở cái ghế gỗ trước cửa hàng để dỗ con. Cũng là lúc này Quyên nghe được tiếng khóc của con bé. Sự thắc mắc trong người khiến cho cô phải lần theo tiếng khóc mà đi xuống xem. Đoạn xuống hết cầu thang, Tuấn kéo vợ lại. Nè, đêm rồi, em xuống đó làm gì? Em nghe thấy tiếng con nít khóc đó. Hai người im lặng vài giây. Không gian trong màn đêm, trừ tiếng xe chạy thì chẳng còn cái gì nữa. Đâu, anh đâu có nghe thấy tiếng gì đâu. Quyên lúc này cũng không còn nghe thấy tiếng khóc, đưa tay lên cổ bóp vài cái. Rõ ràng hồi nãy em có nghe mới đi xuống mà. Thôi, chắc con mèo hàng xóm nó động dục thôi, chứ quanh đây đâu có con nít đâu. Con ai cũng lớn hết rồi mà, đi học rồi còn gì. À, chắc em lầm thôi. Hai vợ chồng cùng đi lên phòng, mọi việc trở về như bình thường. Lúc này bé Vi cũng thôi không khóc nữa. Chị Hiền bồng con lên lầu, vô trong phòng của hai vợ chồng Tuấn. Lúc này cái mùi tựa như tỏi lại sọc vào mũi của Quyên, khiến cho cô không làm sao ngủ được. Cô mở mắt ra bấm điện thoại. Lúc bấy giờ đã hơn 12 giờ đêm rồi. Cô vừa chơi điện thoại, vừa có cảm giác như có người đang nhìn mình. Theo trực giác mà nhìn về một phía thì trời ơi, trong phòng của chị xuất hiện một cái bóng đen rõ rệt, còn đang bế một đứa con nít đứng ở phía chân giường của hai vợ chồng. Quyền có thể thấy rõ cái bóng ấy xõa tóc, mái tóc đen dài, hơi rối, được phủ hai bên. Quyền cũng rất nhanh nhận ra cái bóng đó là Hiền. Nhưng lần đầu tiên trong đời, chị tận mắt nhìn thấy được một bóng ma đang bồng con, liền thấy sợ hãi, hét to tới mức làm cho Tuấn giật mình. Chuyện gì em? Quyên ngồi bó gối, ôm chặt lấy đầu mà run rẩy. Châu, là Châu đang ở đó. Cô ta đang đứng ở dưới giường kìa. Quyên chỉ thẳng vào Hiền. Tuấn nhìn theo hướng tay của vợ thì chỉ thấy một khoảng không. Anh đành ôm vợ trấn an. Hiện nghe người phụ nữ kia gọi mình là Châu thì trong đầu lại xuất hiện những ký ức đứt đoạn. Trong phần ký ức ít ỏi mà cô có được chính là giọng nói của Tuấn đang ôm lấy cô mà mỉm cười. Châu à, anh thương em nhất trên đời. Anh xin lấy người con gái tên Châu đang ở trước mặt anh làm vợ. Cái gì? Mình từng có tên là Châu hay sao? Hiền tự hỏi, tự ôm con rời khỏi phòng. Chị trở về ngồi ở cái ghế gỗ. Những mảnh ký ức liên tiếp xảy ra trong đầu khiến cho chị khẳng định được bản thân mình tên là Châu. Nhưng vì sao chị lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra khiến chị rời xa Tuấn mà làm vợ của Duy? Tại sao cuộc đời của chị lại trở thành một kẻ cơ nhỡ? Căn nhà này có phải là nhà của chị hay không? Từng câu hỏi mà tự bản thân chị đặt ra, nó càng thôi thúc chị phải tìm ra được lời giải đáp. Hiền lại bế bé Phi lên phòng, xuyên qua cái cửa rồi đứng nhìn Quyên. Cảm giác nhạy bén của cô mách bảo rằng Hiền đang đứng ở rất gần. Quyên bấu vào áo của chồng, cố tình bấu thật mạnh để cho anh ôm cô chặt hơn. Nhưng không, Tuấn rất nhanh đã ngủ lại từ bao giờ. Hiền chạm vào cánh tay của Quyên, và cũng rất nhanh Quyên nhận ra được rằng có một bàn tay vô hình lạnh lẽo đang chạm vô mình, không cần phải nhịn. Cô dùng hết sức bấu lấy chồng, nhưng Tuấn cứ như bị đánh thuốc ngủ vậy, anh ta không thức nữa. Lúc bấy giờ Quyên run rẩy, đôi mắt như sắp khóc tới nơi. Hiền cất tiếng hỏi, chị quen tôi sao? Chị biết tôi hả? Từng đợt lạnh sống lưng đi cùng với những giọt mồ hôi, không ai bảo ai, cứ thì nhào toát lên hết cơ thể của Quyên. Cô vội vã lắc đầu. Không không, tôi không biết. Tôi không quen cô. Tôi không có nghe thấy gì hết. Đừng có tới đây. Châu à, cô đi đi. Cô gọi tôi là Châu sao? Phải, cô là Châu. Nhất định là Châu. Cô có ngày hôm nay là do cô tự chuốc lấy, không liên quan tới tôi mà. Cô đi đi. Hiền tiến lại gần hơn, chạm mạnh vào tai của Quyên, cố dùng âm lực kéo cô ra khỏi người của Tuấn để mà hỏi cho ra lẽ. Tôi với chị có quan hệ gì với nhau? Quyên bị kéo hét toáng lên hết mức có thể, hai tay quơ loạn xạ theo một cách phòng vệ tự nhiên, nhưng vô tình lại trúng vào mặt của Hiền. À, đi đi, đi đi mà, đừng có ám tôi. Chỉ một hành động vô tình của Quyên lại khiến cho Hiền nhớ lại rõ hơn về quá khứ. Hiền lại trở xuống ngồi ở ghế gỗ. Hình ảnh bản thân bị Quyên cho ăn liên hoàn tác hiện ra rõ hơn. Mày cướp chồng của tao nè, đúng là đồ con gái không biết liêm sỉ. Trong hình ảnh đó, chị thấy mình bị bắt quỳ xuống giữa chốn đông người. Họ không ngừng chỉ trích, dù bản thân không hề biết rõ sự việc. Vừa phải quỳ, vừa bị giật tóc lôi lên, vừa bị ăn tát, vừa bị người ta bao vây mà chỉ trỏ. Ký ức kinh khủng nhất mà chị muốn quên đi, hôm nay lại tìm về với chị một lần nữa. Giữa đêm tối, chị ngồi ở ghế, tét lên một cách thống khổ. Không, không. Quyên nghe thấy được âm thanh tuyệt vọng của người đã khuất kia, hơn nữa lại là của Hiền. Cô ôm mặt, trung chạy cả đêm, không thể nhắm mắt ngủ đi. Tuấn thức giấc rất sớm, vệ sinh cá nhân xong xuống bếp ngồi ở bàn ăn. Dì Bảy người giúp việc của gia đình đã thức dậy từ lâu, nấu bữa sáng cho nhà của anh. Ủa, bữa nay chú Tuấn thức sớm hơn mọi khi hả? Chú ăn sáng chưa để dì dọn luôn? À, dạ thôi không cần đâu dì. Dì pha giùm con ly cà phê đen ít đường là được rồi. Dì Bảy dạ một tiếng, cho quay đi, lấy ly làm cà phê cho Tuấn, rồi rất nhanh quay trở ra. À, cà phê của chú nè. Dạ, con cảm ơn dì. Vừa xem điện thoại vừa uống cà phê, hắt lên mờ ảo trong cái màn hình nhỏ, có một bóng người đang đứng ở phía sau. Tuấn giật mình, quay lại phía sau nhìn, nhưng không thấy gì cả. Ly cà phê sớm tuột khỏi tay, rơi xuống nền vỡ ra. Nước cà phê bắn bẩn hết lên quần áo của anh. Đưa ánh mắt lên tìm kiếm. Dì Bảy giúp. Dì Bảy sớm đã rời khỏi bếp, đi làm công việc khác, nên ở đây chỉ có mỗi mình Tuấn thôi. Anh đành ngồi xuống lượm những mảnh vỡ. Hiền đứng nhìn anh vụng về nhặt những mảnh vỡ tùy tinh. Và tình huống không may đã xảy ra. Khi mảnh vỡ cứa vào tay của anh, vết thương kia đủ sâu để làm cho máu trên tay Tuấn thi nhau chảy xuống. Tuấn đành bỏ dở, đứng lên đi tìm hộp bông băng cá nhân. Dì Bảy ơi, dọn giúp con cái ly bị bể với. Tuấn đi tìm hộp băng, tay không ngừng cầm máu. Hiền nhìn thấy những giọt máu của người đàn ông kia, lại thêm từng khoảng ký ức liên tục ùa về. Chỉ thấy bản thân mình ngồi trong một căn phòng tối, ánh sáng của đèn cầy le lối hắt lên gương mặt đầy buồn thảm đáng thương của mình. Chỉ thấy mình vừa khóc vừa lấy những giọt nước mắt ấy nhỏ xuống một cành hoa màu đỏ. Mùi của cây hắt lên trông giống với mùi của tỏi. Thoát cái, chị lại thấy bản thân mình dùng một thanh tre mỏng đã được vuốt nhọn và khá bén tự cứa vào ngực trái của chính mình, dùng lực để cho máu ở vùng ngực chảy ra, chảy xuống cái làn da trắng nõn nà, rồi bưng chậu hoa đỏ ấy kề vào ngực. Chị dùng máu nhuộm thêm cho cánh hoa kia. Thoáng trong không khí lúc này là mùi tanh tanh. Hiền thoát ra khỏi dòng ký ức, nghi ngờ bản thân nên tự xem lại cơ thể của mình. Và trên ngực trái quả thật có một vết sẹo. Nhìn lại vết sẹo do bản thân mình tự tạo ra, chị như nhớ lại hết tất cả. Thần trí cũng khôi phục lại như xưa, không còn điên điên dại dại nữa. Chị nhận ra cái tên thật sự của mình là Châu. Hơn một năm về trước, chị vẫn còn là một cô gái trinh nguyên. Châu quen Tuấn trong một thời gian dài, vì tin những lời đường mật của anh ta mà cô trao cái ngàn vàng cho gã. Tuấn có được thứ mình muốn thì lại lật mặt làm ngơ. Ngày hôm ấy, gã lộ ra bản chất hèn hạ của một tên chuyên dụ ngọt những người con gái. Anh xin lỗi, anh đã có vợ rồi. Anh vốn đã có gia đình từ lâu. Xin lỗi vì thời gian qua đã lừa gạt em. Đây là 20.000 đô, em đừng tìm anh nữa. Anh à, anh nói gì vậy? Gia đình là sao? Trước giờ không phải anh chỉ có mình em thôi hả? Hôm nay anh sao kỳ vậy? Anh thử lòng em hả? Trước giờ em có đòi hỏi gì anh đâu. Châu nói thật nhiều, nắm lấy tay anh níu kéo, nhưng Tuấn gạt phát ra. Vợ anh không có Hiền đâu. Em muốn yên thân thì cầm tiền sống thoải mái một thời gian đi. Nhớ đừng tìm tôi nữa, tôi cũng đã đổi số rồi. Đừng mà, em ngủ với anh là vì em thương anh, trao niềm tin cho anh, chứ nào có phải vì tiền. Nếu mà là vì thương chứ lên giường chẳng phải cả hai đều sướng hay sao? Tôi cho cô tiền cũng đã quá tốt với cô rồi. Châu như không tin vào những gì đang diễn ra, ôm lấy anh thật chặt. Nhưng sức của con gái không bằng sức của đàn ông tuyệt tình được. Đã nói đến như vậy rồi, cô còn níu kéo cái gì nữa chứ? Kề sát lỗ tai của Châu, Tuấn khẽ nói. Cô chỉ là món đồ, tôi dùng xong thì bước đi, vậy thôi. Châu đứng như trời trồng, không phản ứng gì nữa. Gã cũng rất nhanh trời bỏ cô mà trời đi. Khi bóng dáng của gã ta quất khỏi tầm mắt thì cũng là lúc mà Châu gục ngã xuống. Chuỗi ngày sau đó đối với cô thật tệ. Cô yêu anh, trao thứ quý giá của mình cho anh rồi. Tại sao anh nỡ lòng nào gạt lừa cô ngay từ giây phút đầu như vậy chứ? Tuấn chưa từng đưa cô về nhà của hắn ta. Hai người sống thử với nhau ở phòng trọ của cô. Cô nhớ hắn rất nhiều, nhưng mọi liên lạc đều bị chặn hết. Suốt một khoảng thời gian dài tự nhốt bản thân mình cùng với một vài bộ quần áo của gã còn để lại. Trên đồ đó còn vương vấn một chút gì của gã đàn ông bội bạc. Châu không nỡ bước đi. Cô chờ ngày hắn ta quay lại, dù chỉ là quay lại để lấy đồ thôi cũng được. Cô chỉ cần gặp hắn một lần nữa thôi. Cô nhớ hắn quá nhiều rồi. Nhưng rồi 2 tuần trôi qua, hắn không quay lại nữa. Nhìn số tiền mà hắn ném cho mình, Châu mới nhận ra hắn chia cho cô hẳn một món tiền đó là để chấm dứt, thì chỉ vài bộ đồ cũng không thể khiến cho hắn nuối tiếc mà đến để lấy vậy. Châu không cam chịu trước số phận, đem đồ của hắn cùng với số tiền hắn cho xuống An Giang tìm thầy. Một người vốn không tin ma quỷ lại đi tìm ma quỷ giúp đỡ. Trên đường đi, trong lòng cô không ngừng nghi ngờ về thế lực vô hình. Hôm nay cô tìm tới một thầy Khmer, trả cho ông ta một số tiền khá cao. Ông thầy vì tiền đưa cho cô một chai dầu màu vàng mỡ rất nhỏ bằng thủy tinh, dưới đáy có những mảng nhỏ màu đen. Chép hẳn cho cô một bài chú. Ông ta nói chỉ cần cô học thuộc câu chú này, mọi việc còn lại ông ta lo được. Châu đặt xuống trước mặt của ông thầy bộ đồ của Tuấn, cung cấp đầy đủ ngày tháng năm sinh của gã ta cho ông thầy. Ông ta sai binh dựa vào mùi trên bộ đồ mà tìm ra được Tuấn, còn biết được chính xác cái ngày mà gã ta đi ra khỏi nhà. 4 hôm nữa, người nam kia sẽ đi cà phê ở quán với bạn bè. Con chỉ cần đến trước mặt, bắt chuyện với người đó thôi. Vừa nói vừa phải nhẩm đọc trong lòng bài chú đó, thì bùa mới thực sự linh nghiệm đó. Châu bán tính bán nghi, nhưng cũng cầm đồ đi về, rồi chờ tới ngày sẽ đi đến cái địa chỉ mà ông thầy bùa kia nói. Trong 4 ngày đó, cô sửa soạn lại đôi chút, đến ngày thì lại trang điểm nhẹ nhàng, bôi thứ nước trong chai dầu đó lên cổ, đi đến địa chỉ cái quán mà ông thầy đã nói từ rất sớm. Và quả nhiên, gã Tuấn đã đến đó thật. Châu chớp lấy cơ hội mà tiếp xúc. Bùa mê của ông thầy Khmer tạo ra rất nhanh có tác dụng. Sau ngày hôm đó, 2 người hàn gắn lại với nhau. Để giữ Tuấn ở lại bên mình và say mê mình, Châu bỏ phần nước còn lại vào trong đồ uống của anh ta. Tuấn bị bùa mê khiến cho say Châu như điếu đổ, cả ngày chỉ dành thời gian ở bên cạnh cô, thậm chí còn dắt cô về nhà tuyên bố sẽ cưới thêm vợ bé. Châu hào hứng chờ ngày khoác lên mình bộ váy cưới, còn Quyên thì nhận ra sự thay đổi bất thường của chồng. Bán tính bán nghi, xuống tận An Giang tìm thầy giỏi để hỏi, thì mới biết chồng cô bị bỏ bùa. Vị thầy mà Quyên tìm đến vẽ cho cô một lá bùa màu vàng, rồi nói: đốt lá bùa này thành tro, trộn tro vô nước cho chồng con uống. Bao giờ chồng con ối ra một miếng da có lông đó, màu đen và tanh, thì lúc đó bùa sẽ được giải đi. Quyên chẳng nghi hoặc như Châu, cô cầm lá bùa về làm đúng như vị thầy kia nói. Vì cô sống trong môi trường cạnh tranh về kinh doanh, chuyện ngày giờ làm ăn đều đi xem thầy, cho nên cô rất tin. Chỉ có điều cô không tin được có một ngày mà cô phải bị chơi bẩn, nạn nhân lại chính là chồng của cô. Quyên trộn bùa vào cà phê của anh, nhưng không hề cho anh biết rằng trong đó có bùa được. Anh uống từ sáng đến chiều thì mới ối ra. Quyên sốt ruột đứng một bên chồng, vỗ lưng cho Tuấn. Và quả nhiên trong cái mớ vừa ối ra có một miếng da màu đen, đầy lông, nhầy nhụa và rất tanh hôi. Cả 2 vợ chồng trợn tròn mắt. Chính Tuấn cũng không tin nổi được trong cơ thể của mình có một dị vật tổm lộm tới như vậy. Và cũng từ sau ngày hôm đó, Tuấn cắt đứt quan hệ với Châu. Cho dù cô có tới nhà tìm, anh cũng không ra nhìn cô lấy một lần. Mỗi lần mà cô đến tìm là mỗi lần như làm loạn cửa hàng lên. khó tránh người bên ngoài và nhân viên của cửa hàng vàng tra tán vô. Một lần hai lần đã để lại cho Quyên, vợ của gã, một cái gai trong mắt. Hôm đó vì muốn níu kéo anh, Châu lại tới cửa hàng, nhưng bị Quyên lao ra túm lấy tóc, giật ngược lại. Ánh mắt của Quyên lúc này trợn to dữ tợn, từng lời nói thốt ra như thét vào mặt cô gái. Đồ cái thứ giật chồng bẩn thỉu, tao tha cho mày hai lần rồi mà mày vẫn mặc dậy đến đây làm loạn gia đình tao sao? Mày chơi bộ chồng tao á để cho nó nghe lời mày, yêu thương mày mà bỏ tao. Tao nói cho mày biết, tao giải bộ rồi. Bây giờ mày có làm gì á thì chồng tao cũng không ra gặp mày nữa đâu, biết chưa con đĩ giật chồng. Cháu bị Quyên đánh giữa quốc lộ, người ta tới xem nhưng cũng chẳng cần biết rõ sự tình. Bên cô vợ mà thốt lên vô số lời chỉ trích về lối sống, về nhân cách của Châu. Lúc bấy giờ Châu cảm thấy rất tổn thương, xót xa cho chính bản thân mình. Cô im lặng, chẳng một lời thanh minh giữa những con người vô cảm hùa theo người nhà giàu. Cô khẽ nhìn vào trong nhà, cô biết rõ người đàn ông lừa gạt ấy đang ở bên trong. Châu nhìn vào nhà bằng ánh mắt tủi hờn tới cùng cực. Cô đứng dậy, giật tay Quyên ra khỏi tóc mình, im lặng bước đi, chẳng nói một lời. Phía sau lưng cô vẫn là đám người sống hùa, không ngừng chỉ chiết cô. Chính gã ta đã bóp nát trái tim cô, chính thành viên trong gia đình của gã tuyệt tình với cô. Châu rời xa dòng người đó, mang theo bên lòng tràn đầy sự oán trách. Châu quay trở về phòng trọ, lấy hết số tiền còn lại xuống An Giang tìm ông thầy Khmer hôm nọ. Ông ta tên là Sóc Kha, là một thầy bùa ngải ẩn danh. Tới nơi, Châu nhìn thấy ông, trên gương mặt của cô hiện lên một tia giận dữ. Bùa của ông á bị người ta giải rồi. Sóc Kha ngồi xếp bằng, mắt nhắm lại như không muốn tiếp chuyện với Châu. Tôi đã biết chuyện đó một tuần trước rồi. Có trách thì trách cô đụng phải một người quá đa nghi. Châu đang hậm hực, nhìn thái độ thản nhiên của ông thầy, cô chỉ còn nước hạ cơn tức xuống, hít một hơi thật sâu, lấy lại chút bình tĩnh. Lần này con đến đây á, không phải để cầu bùa yêu nữa. Cả đàn ông như hắn không đáng được yêu. Vậy thì chẳng phải mọi chuyện đã giải quyết xong rồi hay sao? Còn đến đây làm gì nữa? Châu mở to mắt nhìn ông thầy Sóc Kha, nghiến răng nói ra nỗi hậm hực giấu kín ở trong lòng. Hắn ta phản bội con, vợ hắn làm nhục con trước đám đông, nhân viên thì như chó hùa theo chủ vậy. Bọn chúng toàn là một lũ khốn nạn thôi, sống không ra gì mà lại được bình an hạnh phúc. Con không có được hạnh phúc thì gia đình của hắn đừng mong có được. Sóc Kha mở mắt ra, dùng một con mắt dò xét của mình nhìn cô. Trong lòng ông thầy tự nói, đúng là một người con gái mang chấp niệm nặng quá. Sóc Kha như đang vui trong lòng, nở một nụ cười giả tạo, nhìn thẳng vào Châu. Con muốn thầy giúp con phá người nam kia hay sao? Châu đáp lại ông thầy bằng ánh mắt khẳng định. Dạ đúng. Là con người, nếu cố chấp chỉ càng chuốc lấy đau khổ mà thôi. Khi ý nghĩ trong mình quá tham vọng, tâm hồn cũng khởi sanh những vui sướng hư huyễn. Khi tâm khởi sanh rồi, thân xác cũng muốn được hưởng thụ như hồn đó. Lê thê dài dòng, đột nhiên ông thầy nhìn thẳng vào Châu rồi nói, tâm có vọng tưởng, muốn chiều lòng tâm, thân xác phải đánh đổi. Nếu như đánh đổi rồi thì có được như ý hay không? Tất nhiên là được, nhưng nếu để người khác phát hiện ra, hậu quả chuốc lấy sẽ vô cùng thảm hại. Từ bỏ hận thù trước khi quá muộn đi. Không, nếu con Châu này có thảm hại ra sao đi chăng nữa cũng phải khiến cho hắn ta thảm hại theo. Còn chắc chưa? Châu không một chút đắn đo, gật đầu ngay lập tức. Bao nhiêu tiền để đổi được một phép như vậy? 6 triệu. Nhưng có thành hay không còn do sự cố gắng của bản thân. Bản thân không cố gắng, coi như tất cả không thành. Gia đình của hắn hắt cho con một chậu nước dơ, hắn và gia đình hắn phải trả giá thì mới công bằng được. Ngồi ở đó đi. Thế là ông ta quay ra sau, một mình Châu ngồi ở đó, nhìn căn nhà tồi tàn, không có gì quý giá của ông thầy. Cô lấy làm lạ lắm. Tại sao làm thầy biết được chuyện của thiên hạ mà sao không dùng nó để kiếm tiền xây cái nhà bự hơn? Ông ta làm bùa yêu cho người khác mà hình như ông ta chỉ ở có một mình mà thôi. Vừa nhìn vừa nghĩ, chẳng mấy chốc Sóc Ca đã bưng một chậu hoa nhỏ. Cái chậu bằng sành rớt một cái thì khó tránh sẽ bị bể ngay. Nhưng kỳ lạ thay, một loại hoa mang mùi của tỏi, chỉ có một thân đâm lên từ đất, trông thật yếu điệu, mỏng manh. Cánh hoa mang màu đỏ, mọc sát nhau thành chùm một vòng cầu, nhìn rất đẹp. Đặt chậu hoa xuống, Sóc Kha chìa ra một túi vải nhỏ, rồi nói: cái này là u linh ngải. Trong túi này có bài chú luyện, cách luyện và thanh lấy máu. Nên nhớ, sau này dù có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không được tìm tới thầy nữa. Châu cầm cái túi nhỏ kéo ra coi, rồi kéo tắt lại đi. Được, sau này con không tìm thầy nữa. Thưa thầy, con về. Châu ôm trên tay chậu ngải rồi quay đi. Sóc Kha nhìn theo với một câu căn dặn đầy ẩn ý: u linh ngải là sự kiểm tra cho người đang u mê trong tình trạng thức tỉnh hay xa đọa là do ý nghĩ quyết định, bình yên hay sóng gió là do cảnh ở trong tâm. Châu không có thời gian nghĩ ngợi thêm về những lời nói của Sóc Kha, chỉ khẽ nhìn một giây rồi lại rời đi. Trong tay cô ôm trọn vẹn chậu u linh ngải. Khi bóng dáng của Châu đi xa hơn một chút, thì lúc bấy giờ ông Sóc Kha mới nói lớn: ái tình là mộng ảo, khi duyên hết thì tình cũng dứt. Trả hết nợ một đời thì đừng nên luyến tiếc. Châu vẫn bước đi, không có ý định dừng lại. Một mình cô ngồi trên xe buýt trở về phòng. Suốt một chặng đường dài, ai ai lên xe cũng thấy Châu ngồi ôm một chậu hoa màu đỏ. Nhìn vẻ mặt cô lạnh tanh, nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, người ta thấy hoa đẹp lại gần hỏi cô mua ở đâu. Nhưng tuyệt nhiên cô không trả lời, cũng chẳng buồn nhìn họ lấy một cái, cứ thẫn thờ nhìn ra bên ngoài kia. Người ta cũng thôi, không muốn bắt chuyện với Châu nữa. Chính vì vậy họ cũng không biết được rằng cô đương ôm trong tay một loại ngải độc, giúp người hận vì tình có thể trả thù. Người thường nói sợ bùa ngải, mà không hề biết người con gái đương ngồi chung xe với mình đang ôm một chậu ngải, chờ ngày nuôi nấng nó. Về tới phòng trọ cũng là lúc cô nuôi ý định trả thù những kẻ đã làm cô tổn thương. Từ một nhân viên bán hàng full thời gian ở trong siêu thị, bây giờ cô phải chuyển sang làm theo vợ để có thời gian chăm sóc cho u linh ngải. Cứ 6 giờ chiều mỗi ngày, cô sẽ về phòng đọc bài chú mà ông thầy Sóc Kha đã cho khi trước, đốt 3 cây nhang cắm vào trong chậu. Cô đọc đến khi nhang tàn thì mới thôi. Lại đi vào siêu thị làm thêm vào buổi tối. Lúc trở về, tắm rửa sạch sẽ, đâu đó chỉnh chu, thắp nến lên, và rồi làm theo những gì được viết trong giấy. Châu nghĩ về Tuấn, lấy nước mắt của cô để tưới ngải, dùng thanh tre để lấy máu trên ngực của mình nuôi ngải. Khi thanh tre cứa vào da thịt, cũng là lúc cô cảm nhận được sự đau đớn. Máu càng chảy ra thì càng đau. Trong đầu cô diễn ra 2 dòng suy nghĩ. mình đau vì hắn nhiều rồi. Hay bây giờ thôi đi. Hắn nhẫn tâm lừa dối mình, gia đình hắn ức hiếp mình. Không được, tất cả phải trả giá. Vừa nghĩ, vừa để cho máu chảy xuống cánh hoa. Cô đâu biết rằng hai dòng suy nghĩ đó là do U Linh Ngải đang kiểm tra ý nghĩ và ham muốn trong tâm của cô. Máu từ trên ngực trái chạy xuống cánh hoa, từ từ lan ra gần hết, rồi nhiễu xuống cái chậu. Trong cái mùi nồng giống tỏi của hoa dịu lại, thay thế cho mùi đó là mùi tanh của máu tươi. Khi nhuộm đủ chín cánh hoa, cháu bỏ Ngải xuống bịt lại vết thương. Cháu chạm nhẹ vào cánh hoa. Lúc bấy giờ cô cảm thấy loại hoa này ấm lên một cách bất thường. Một cảm giác giống như chạm vào người có cơ thể ấm áp, chứ không phải một loại thực vật lạnh ngắt. Cháu lên giường đi ngủ. Mỗi ngày cứ 6 giờ chiều và buổi tối, cô sẽ nuôi luyện Ngải. Đến tối ngày thứ ba, cháu bắt đầu có cảm giác lạnh sống lưng mỗi khi ngồi ở bên cây Ngải đọc chú. Cô cũng biết là hồn Ngải đang hiện diện ở nơi đây. Từng ngày một, chiều sẽ dùng nước mắt của mình tưới Ngải, tối dùng máu để nuôi, riết rồi thành quen. Cuộc sống của cháu bây giờ đây một phần nào đó giống với một thầy luyện Ngải thực thụ. Đến cả bài chú luyện bây giờ cũng có thể đọc một cách vanh vách. U Linh Ngải được nuôi dưỡng 2 tuần thì những cánh hoa giờ đây mang một màu đỏ tươi của máu rất đẹp. Một màu đỏ khiến cho ai nhìn vô cũng phải mê mẩn một lúc. Thời gian này cũng là thời gian mà cô mong đợi. Đêm thứ 14, một mình ngồi trong phòng trọ, ánh sáng duy nhất lúc này chỉ có ngọn đèn cậy. Sau khi cắt máu xong đâu đó, cháu đặt chậu Ngải xuống, nhìn nó bất động một lúc rất lâu, mang theo nghi ngại mà cất giọng nói chuyện với chậu Ngải lặng thinh kia. Người có nghe ta nói chuyện hay không? Trong căn phòng kín mít im lặng, cháu không nghĩ một loại hoa biết cử động đâu. Nhưng không, U Linh sau khi nghe câu hỏi của người nuôi mình, nó lắc lư cành cây như muốn nói cho cô nghe cô nói chuyện với nó vậy. Cháu giật mình, da lông trên người thì nhau dựng đứng hết cả lên. Cô tự trấn an lòng của mình. Chắc chắn là nhìn lầm, chỉ là mình hoa mắt thôi. Hít dài hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh, U Linh Ngải đọc được suy nghĩ của cháu. Từ trong cái phòng trọ nhỏ bé, nổi lên một làn gió lướt qua da mạnh mẽ, kỳ dị đến 3 lần. Cháu hoảng loạn nhìn khắp căn phòng, rồi lại nhìn về phía chậu Ngải. Cành hoa đung đưa, siêu vẹo, lắc lư mạnh bạo, nhìn như sắp bật rễ tới nơi. Cháu hoảng sợ hét lên một tiếng. Đừng! Không gian trong phòng lập tức im bặt. Cái Ngải cũng thôi lắc lư. Cháu quay lưng với chậu Ngải, trong đầu nảy ra 2 luồng suy nghĩ. Nên dừng lại hay tiếp tục bây giờ? Mình đem ma về ở cùng rồi hay sao? Cháu chạy lại giường nằm, trùm mền kín hết cả người. Cô không biết rằng hồn ma đó có làm hại đến cô hay không. Hồn Ngải nhìn thấy cô thì liền bật cười. Ta không có ý hù dọa cô đâu. Chỉ là muốn khẳng định với cô rằng ta đang ở bên cạnh cô, rất gần cô là chuyện khác. Nói thì nói vậy thôi, chứ thời điểm hiện tại cháu vẫn chưa nghe được hồn Ngải nói chuyện. Cháu ngủ trên giường, hồn Ngải thu hồn về hoa. Và từ sau ngày hôm đó, mỗi lần đọc chú hay đôi lúc khi đêm dậy, thỉnh thoảng cháu sẽ nhìn thấy một bóng mờ màu đỏ đi lại ở trong phòng. Cô biết rõ đó là ma, nhưng cố gắng chịu đựng, mặc kệ cho linh hồn đó muốn làm cái gì thì làm. Mỗi đêm cô đều phải ở trong cái trạng thái bất an. Cô sợ hồn Ngải sẽ lên giường ngủ cùng mình, nên đi mua thật nhiều gấu bông đặt xung quanh 4 góc, chỉ chừa đúng một khoảng nhỏ vừa đủ cô nằm mà thôi. Cháu không biết rằng linh hồn ngải khác với linh hồn con người. Linh hồn ngải chỉ có một nơi để nghỉ ngơi, đó là thân ngải. Linh hồn ngải và người thực sự khác nhau. Chúng được gửi đến thế giới này như một loại ký sinh. Linh hồn không có dâm dục, không có hận thù như linh hồn con người. Mọi thứ nó phản ánh chính là thu thập từ suy nghĩ của chủ nhân. Mọi thứ nó làm đều để thỏa mãn cảnh ở trong tưởng tượng của chủ nhân mình. Nhưng mà hồn ngải cũng có nghĩ suy, có yêu, có hận, có vui, có giận như con người vậy. Chỉ là do tạo hóa không ban cho nó một cái thân người, nên mọi thứ thụ hưởng trên thế gian, hồn ngải chỉ dựa vào nghĩ suy của con người mà cảm nhận. Hồn ngải có thể áp vía người, điều khiển con người. Từ không yêu sẽ hóa thành yêu, từ yêu có thể trở thành thù ghét lẫn nhau tới mức không nhìn mặt nhau. Linh hồn người thì không làm được như vậy. Chính vì thế, linh hồn của con người không thể hóa thành hồn ngải. Hồn ngải có thể đọc thấu được những mong ước của chủ nhân. Thường những người hận một người nào đó, trong suy nghĩ luôn luôn muốn người đó có cuộc sống bấp bênh, gặp những chuyện xui xẻo, nghĩ ra đủ mọi chuyện vùi dập ở trên đời. Hồn ngải dựa theo những diễn cảnh mà chủ nhân của nó tưởng tượng ra, rồi dùng ma lực của mình khiến cho mọi chuyện diễn ra gần như vậy. Cũng giống như Châu, những giọt nước mắt để tưới cho U Linh ngải là nỗi tủi hận chất chứa trong cô. Những giọt máu từ thân cô trĩ ra nhuộm cho hoa, chất chứa những nỗi đau, những tổn thương mà cô phải chịu. Hồn ngải hấp thụ những thứ đó nên nó biết rõ cô muốn cái gì. U Linh ngải hiểu cô thông qua chấp niệm. Miễn là mỗi ngày cô đều nuôi dưỡng nó, đồng nghĩa với việc cô không buông được chấp niệm. Cho đến ngày thứ 21, đêm đó sau khi cắt máu cho ngải, lên giường nằm ngủ, thì Châu giật mình thức giấc khi nhiệt độ trong phòng giảm đi. Cô ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn về phía chân. Một linh hồn màu đỏ, không có mặt mũi, đang đứng thù lù ở đó. Châu cố sức hét lên nhưng không thành. Cổ họng của cô bây giờ như bị thứ gì đó bóp chặt. Hồn ngải cất lên giọng nói lanh lảnh, vang vọng. Cô sợ tôi sao? Tôi là U Linh. Châu liếc mắt nhìn sang chậu hoa, rồi lại quay trở lại nhìn vào hồn ngải kia. Cô định hỏi tôi có phải từ trong đó bước ra hay không sao? Đúng, tôi từ nó xuất hiện. Tôi nuôi ngải đã hơn 20 ngày, tại sao bây giờ mới thấy anh vậy? Một phần là do cô đã nhiễm âm, một phần là do bây giờ tôi mới có thêm năng lực để hiện rõ hơn. Tôi vốn ở bên cô từ ngày đầu tiên, chỉ là cô không cảm nhận được thôi. Tôi là Châu, anh tên là... Tôi đã nói rồi, tôi tên U Linh. Châu nhìn linh hồn vô diện đó, tuy sợ nhưng cũng có một cảm giác thân quen. Cũng phải thôi, cô đã nuôi dưỡng nó được một thời gian dài rồi còn gì. Nhưng cô không biết bắt chuyện với hồn ngải như thế nào, chỉ biết ngồi nhìn. Đêm nay cô có nhớ gã Tuấn kia hay không? Sao anh biết hắn tên Tuấn vậy? Tôi thấu hiểu được những gì cô đã trải qua và có thể làm ra những gì mà cô mong muốn. Trong đầu Châu liền nghĩ tới một thứ nhưng không nói ra. Cô nhìn U Linh ngải lắc đầu. Linh hồn cũng chỉ đáp lại cô một điệu cười mỉa mai, rồi dần dần tiến lại gần cây ngải, thu hồn về nơi ấy. Đêm nay thi thoảng khắp phòng của Châu là một mùi tanh của máu, mùi hôi của tỏi. U Linh bước đến bên cạnh giường của Châu, dùng ma lực mà hồn ngải sẵn có tạo ra mộng tưởng áp lên tâm trí của cô. Lúc này Châu đang ngủ thì bỗng dưng nghe được mùi dầu thơm quen thuộc, chính là mùi của gã Tuấn. Tiếp đến, cô cảm nhận được hắn đương ở trên giường của cô, chạm vào má cô. Nhưng tuyệt nhiên cô không tài nào mở mắt ra, đôi mắt cứ như bị dán keo dính lại vậy. Chợt bên tai, giọng của hắn thủ thỉ: "Thả lỏng ra, cảm nhận đi bảo bối." Một nụ hôn nhẹ đặt lên môi của Châu, dùng cái lưỡi ướt át ấy mà mơn trớn nhẹ nhàng, kích thích sự rạo rực trong con người cô một cách hoàn hảo. Cô vẫn cảm nhận được đó là Tuấn, chỉ là không mở mắt ra nhìn anh được thôi. Châu dần dần chìm trong khoái dục. Cách làm tình của Tuấn hôm nay thật sự hoàn hảo, khiến cho cô không kìm lòng được mà ôm chặt lấy lưng của hắn ta. Đêm nay hắn cho cô một cảm giác nhẹ nhàng, sung sướng như cô mong muốn, khác với một Tuấn trước kia mạnh bạo, thô lỗ biết nhường nào. Châu đâu biết rằng tất cả những khoái cảm mà cô cảm nhận được từ nãy cho tới giờ là do hồn ngải tạo ra từ trong vọng tưởng của cô. Cô nghĩ tới cái gì sẽ nhận được cái đó, nên cô thấy nó hoàn hảo là như vậy. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi trời gần sáng. Châu nằm đó với thân xác mệt nhoài, từng thứ thịt vẫn còn mang mát cảm giác lâng lâng. Khi cô mở mắt ra nhìn quanh căn phòng trống, cũng là lúc cô nhận ra cảm giác đêm qua chỉ là mơ. Nhưng cô không hiểu sao giấc mơ này lại chân thực tới như vậy. Cô bước xuống giường, thay đồ, sửa soạn đi làm. Đoạn ra tới cửa phòng, đập vào mắt Châu là chậu hoa đồng tiền của phòng kế bên đã héo rũ. Cô cũng cảm thấy khó hiểu vô cùng. Mới hôm qua khi về nhà thấy nó còn tươi mơn mởn, mà bây giờ lại héo úa như một cây đã chết từ rất lâu ngày rồi. Nhưng dù sao đó cũng là của hàng xóm, cô không dành nhiều thời gian để thắc mắc. Nhìn nó vài giây rồi cất bước đi tới chỗ làm. Cứ tới gần 6 giờ chiều, Châu sẽ quay trở về đi luyện ngải, xong sẽ quay lại đi làm. Tối về thì luyện thêm một lần nữa. Máu của Châu nuôi dưỡng ngải không thiếu một ngày. Đêm nay cũng như vậy. Khi vừa mới nhắm mắt trên giường, Châu lại có cảm giác rằng Tuấn đang ở cạnh cô. Cô thả lỏng thụ hưởng cái cảm giác khoái lạc đó. Cô đâu có biết rằng đó chỉ là mộng tưởng điên đảo trong thâm tâm của cô mà thôi. Trong khi cô đang như vậy thì Tuấn thực sự đang ở nhà. Hôm nay Quyên phát hiện trễ kinh nguyệt hơn 2 tháng và đã mua que để thử. Hiện rõ trên cái que thử là 2 vạch rõ rệt. Cô rời khỏi phòng tắm, đưa que cho Tuấn xem. Anh xã à, em có baby rồi. Ê, trời, vợ của anh giỏi quá. Cuối cùng thì sau bao nhiêu ngày tháng, vợ anh cũng đã có thai rồi. Nè, để đi xuống nói với cha mẹ nghe. Nè khoan đã, bây giờ trễ rồi, mai hãy nói. Bây giờ để cho ba mẹ ngủ đi anh. Vợ nói phải, vợ nói cái gì cũng đúng hết. Tuấn ngồi bên cạnh Quyên, xoa xoa cái bụng của cô. Sự xuất hiện thành viên bé nhỏ đã làm cho gia đình của anh thêm hạnh phúc. Một ngày nữa lại trôi qua. Như thường lệ, sáng Châu đi làm. Nhưng hôm nay đi ra phòng trọ, ngang nhà của bà chủ trọ, thì liền nhìn thấy cây hoa giấy trước sân của bà ta cũng đã héo úa, qua lá trụng xuống tả tơi. Nhìn sang hàng qua dừa cạn của bà cũng bắt đầu có dấu hiệu không còn sức sống nữa. Đã 2 đêm có 2 cái cây héo nhanh đến như vậy rồi. Điều kỳ lạ là tại sao chỉ có mỗi hoa giấy rụng đi mà những loại hoa khác thì không. Châu ngẫm nghĩ vài giây, vẫn không chắc chắn được điều mình đang nghĩ trong đầu, nên cũng bước nhanh đi làm. Buổi chiều hôm ấy, cô ra cửa hàng bán cây cảnh, mua về một chậu hoa oải hương và một cây lưỡi hổ. Giống dĩ cô chỉ định mua một chậu thôi, đủ để kiểm chứng suy nghĩ của mình. Nhưng chủ cửa hàng tư vấn nhiệt tình quá, nên cô tậu luôn chậu lưỡi hổ nữa. Châu đặt nó ở trong phòng, lấy đồ vào trong toilet để tắm. Hôm nay cô có chút mệt mỏi nên không làm ca tối. Khi trở ra định nằm nghỉ một chút, nhưng không ngờ lại ngủ mất tiêu. Đến khi tỉnh giấc thì trời cũng đã về khuya. Nấu tạm gói mì trứng ăn lót dạ. Đang ăn thì cô phát hiện ra chậu lưỡi hổ lúc chiều mới mua xanh tươi, bây giờ chuyển sang một màu xám mất rồi. Đang đứng nhìn cái chậu cây mới mua thì ở sau lưng của cô vang lên tiếng của U Linh. Cô mua nó về để làm gì chứ? Tôi nghe người bán nói cây này hút khí tốt cho trong nhà, rồi phong thủy gì gì đó, cho nên tôi mua. Cô biết phong thủy là cái gì hay không? Giữa cô và nó không thể bổ trợ cho nhau thì không thể gọi là phong thủy. Với lại ở đây đã có tôi rồi, trừ ngại ra cô không thể trồng thứ gì khác được đâu. Châu đành nhổ bỏ cây cảnh mới mua bỏ vào trong sọt rác. Cô nhìn sang chậu oải hương, thấy nó vẫn bình yên vô sự. Đâu vào đó thì lại trở về giường. U Linh thấy cô cứ bấm điện thoại mà không ngủ thì mới cất âm giọng hỏi. Cô không ngủ đi gặp tên Tuấn kia hay sao? Không, tôi ghét hắn ta. Rõ ràng là cô thích cảm giác trị lạc đó, miệng giả vờ để làm gì chứ? Quá ra là anh đem hắn đến đây mỗi đêm hay sao? Cũng đúng, nhưng mà cũng không đúng. Tên Tuấn mà cô nhìn thấy mỗi đêm chính là tên Tuấn trong suy nghĩ cô mong muốn. Hắn đối với cô hoàn hảo, chứ vì hắn được sanh ra trong tâm của cô. Nếu tâm cô sanh dục vọng với hắn, cô sẽ cảm nhận được như vậy. Tôi chỉ là người hóa vọng tưởng thành thực thực ảo ảo, là cái cảm giác mà cô cảm nhận mỗi đêm. Suy nghĩ của cô không có hắn, tâm của cô hắn không tồn tại, thì cho dù tôi có muốn hóa vọng tưởng thành cảm giác cũng không được đâu. Đột nhiên U Linh quay sang nhìn thẳng vào Châu. Cô thỏa mãn với điều đó mà, đúng chứ? Châu im lặng không trả lời. Nhưng đúng là như vậy. Quả thật cái cảm giác đó trong thâm tâm của cô luôn khao khát. Nhìn lên trần nhà, trong đầu cô lại xuất hiện hai luồng suy nghĩ. Có nên luyện ngải để trả thù nữa hay không? Dù là tồn tại vô hình, nhưng đêm nào cũng có anh, như vậy chẳng phải là quá đủ rồi hay sao? Châu nhắm mắt lại để cơ thể một đêm nữa cảm nhận sự khoái lạc đó. Cô nghĩ nhẹ thì sẽ nhẹ, cô mong mạnh thì nó sẽ mạnh. Cảm giác nhịp điệu hoàn hảo vô cùng. Cô tự nói với lòng, thôi thì buông đi, chỉ cần cảm giác bấy nhiêu thôi, đều đặn mỗi đêm thôi. Mình biết đây chỉ là cảm giác hư huyễn, nhưng chấp nhận cảm giác này vẫn hơn có được thân xác lạnh lùng mạnh bạo của hắn ta. Cũng không cần trả thù nữa, hắn có ra sao cũng không quan trọng nữa. Đêm nay và mai sau này, mỗi đêm như vậy là đủ rồi. Lại một đêm Châu cảm nhận khoái cảm. Sáng hôm sau, khi thay đồ chuẩn bị đi làm, cô nhìn thấy chậu oải hương hôm qua cũng đã héo tàn, cánh hoa và lá trùng đi gần hết. Cô đừng tốn tiền mua thêm cây làm gì, ma lực của tôi sẽ khiến cho nó héo úa mà thôi. Vậy mấy chậu cây cảnh của phòng kế bên, rồi của nhà bà chủ nữa là... Đúng, là do chúng không chịu được âm khí của tôi nên chúng héo hết rồi. À, tôi biết rồi, tôi đi làm ra. Cô vừa quay đi, trong đầu thầm thắc mắc, liệu rằng những tin đồn về mảnh đất có âm khí thì cây cối đều không sống được, năng lượng xấu, có liên quan đến loại ngải mình đang nuôi dưỡng hay không chứ? Cô không nói ra, nhưng U Linh có khả năng đọc được suy nghĩ của cô. Rõ ràng là cô đang dựa vào ma lực của ngải để thỏa mãn mình, nhưng lại nghĩ xấu về ngải. U Linh buộc miệng nói ra, tên Tuấn và vợ của hắn đang rất hạnh phúc bên nhau. Cô biết tại sao hay không? Cô ta có thai rồi. Theo cảm nhận của tôi, thì cái thai đó đã 2 tháng. Anh vừa nói cái gì? Cái bóng vô diện màu đỏ chót giao tiếp với cô chỉ thông qua âm giọng mà thôi. Cô đã nghe rõ tới như vậy rồi, còn muốn tôi nhắc lại hay sao chứ? Châu tức tối quay đi. U Linh Ngải thành công khơi dậy lòng đố kỵ của Châu. Và cũng kể từ ngày hôm đó, Châu từ bỏ đi dục vọng cùng Tuấn. Hằng đêm luôn nghĩ tới cảnh gia đình của gã ta đau khổ, buồn bã. Chính vì cảnh trong tâm của Châu không còn dục vọng với Tuấn nữa, nên hằng đêm cô không còn cảm nhận được thứ khoái cảm hư thực đó. Bây giờ trong tâm của cô cũng không có những cảnh dục vọng ấy. Một hồn ngải tài ba đến đâu cũng không thể khiến cho con người có những cảm giác sai lệch. Châu Hạ quyết tâm nuôi ngải báo thù chuyện xưa cho đến tròn ngày thứ 49. Giờ đây sắc hoa mang một màu đỏ máu, mùi hương về đêm tanh tưởi tới kỳ dị. Ngay trong đêm đó, một mình cô mang U Linh Ngải tới cửa hàng của Tuấn. Giữa đêm thanh vắng, một cô gái trẻ bới đất ở kẽ hở giữa hai nhà, đặt chậu ngải ở đó rồi lặng lẽ rời đi. Châu đưa bàn tay dính đầy đất lên mũi ngửi như để thưởng thức. Đôi môi mỏng nhợt nhạt khẽ nhuyễn miệng cười. U Linh Ngải từ ngày hôm ấy ở nhà của Tuấn. Trong cửa hàng của hắn ta rất nhanh chuyển biến xấu đi. Hôm đó, một người nhân viên nam đến bên Quyên nói: "Chị ơi, cái chậu trầu bà với chậu lan trắng hôm qua vẫn còn tươi rối à, mà bữa nay héo rồi chị." "Ủa, vậy hả? Em coi đem cây bỏ đi, chậu thì giữ lại. Chị ra cửa hàng mua cây mới về trồng lại." "Dạ." Quyên gật đầu vẫn vui vẻ rồi bước vào bên trong. Cô đang mang thai, mọi việc đều phải giữ thái độ vui vẻ mới mong tốt cho thai nhi. Quyên đâu hay biết rằng đây chỉ là một điềm báo xấu mới khởi đầu mà thôi. Ngày hôm đó, gia đình đang ngồi vui vẻ ăn cơm. Quyên có một cảm giác rất lạ, nên lâu lâu cứ nhìn về một phía. Nhưng cô không thấy gì hết. Chắc do đang có thai, nên giác quan của cô có phần nhạy cảm. Mọi người vẫn đang ăn cơm một cách bình thường. Chỉ có mỗi cô cứ đưa đũa vào miệng thì lại nghe thấy mùi hôi nồng của tỏi. "Dì Bảy à, nay dì mua tỏi nhiều lắm hay sao mà con cứ nghe mùi tỏi nãy giờ vậy?" "Dạ đâu có đâu cô. À, chắc do cô có thai nên nhạy cảm thôi. Để mai á, dì bỏ tỏi ra khỏi gia vị là cô hết ngửi được thôi." Tuấn nghe vợ càm ràm dì Bảy, kê mũi xuống hửi lấy chén cơm, chén canh của vợ, rồi nói: "Ủa em, anh đâu có nghe mùi tỏi gì quá đâu. Mùi đồ ăn vẫn ngon như mọi khi mà." "Em rõ ràng nghe được mùi tỏi rất rõ đó." "Dạ thôi, cô cậu đừng có cãi nhau. Tại cô đang mang thai nên dễ nghe mùi đó cậu ơi." "Nè, em ráng ăn chút đi." "Thôi, em ra cửa hàng cây cảnh, coi mua cây thế vô. Nhà có 2 cây mới chết rồi. Đi ra ngoài cho thông thả đầu óc luôn." "Ờ, vậy để đưa em đi nha." "Thôi em tự đi được mà." "Ờ, vậy thôi em đi cẩn thận. Dì Bảy à, dọn giúp con đi, con cũng no rồi." Hai vợ chồng đi 2 nơi. U Linh biết Quyên sẽ đi mua mấy loại cây phong thủy trừ tà khí này nọ. Hắn không đi theo, chỉ mỉm cười đắc ý. Phớt nhẹ tay qua chậu nguyệt quế trắng thì cánh hoa cũng liền lập tức như bị mất nước. 5 phút sau, những cánh hoa héo trũ trụi hết cả đi. Đến khi Quyên mua 2 chậu cây mới về, đang thay lại cây, thì cây nguyệt quế kế bên vô tình lọt vào trong tầm mắt. Những chậu cây mà cô để lâu ngày trong nhà tươi tốt như vậy, mới một buổi sáng thôi đã chết hết 3 cây rồi. Quyên tới gặp một anh nhân viên làm ở trong cửa hàng nói: "Nè, em đi tới tiệm cây của ông Năm á, mua về cho chị một chậu nguyệt quế trắng nữa đi, mua luôn một chậu lộc vừng nữa. Sáng nay chị không có đem theo nhiều tiền cho nên không mua được. Anh nhân viên nhận tiền rồi đi tới chỗ cửa hàng. Quyên là một người khá nhạy cảm trong vấn đề tâm linh. Cây tài lộc trồng trong nhà đột nhiên chết nhiều như vậy làm cô chợt thấy lo. Quyên dặn anh nhân viên mua hai cây là vì muốn bù lại cái cây đã bị héo. Hơn nữa, cô nghe nói lộc vừng có thể trừ được tà ma nên cũng chi tiền ra mua. Điều cô lo là những vong linh lang thang bên ngoài vào nhà cô phá phách, nên mua cây đó về để ngăn chặn. Suy cho cùng nó cũng là nằm trong suy nghĩ hạn hẹp mà thôi. Quyên lên trên phòng, thấy chồng đang nói chuyện điện thoại rất vui vẻ. Vừa tắt máy, cô liền hỏi Tuấn. Là khách hay ai vậy anh? Là chú Ba Bình á, bạn làm ăn của cha. Chú ấy nói muốn đặt một bức tranh gỗ đồng quê của cửa hàng mình cho một người bạn. Là bạn của cha sao? Vậy... Ừ, đương nhiên anh sẽ là người đi giao hàng rồi. Tăng giao tiếp với những người như vậy, sau này anh sẽ thay cha quản lý thì cũng dễ bề nhờ giả mà. Vậy bao giờ anh đi vậy? Sáng mai đêm. Trong lòng cô bỗng nhiên có chút khó chịu, một cảm giác bồn chồn khó có thể giải thích lắm. Cô tiến tới ôm lấy chồng. Ừ, sao vậy? Sao tự dưng xị mặt ra rồi? Em không biết nữa, em cảm thấy khó chịu trong người lắm. Tuấn bật cười, hôn lên tay vợ. Thương em mà, có bầu cho nên thay đổi nhiều thứ, chắc là em khó chịu lắm hả? Ý em không phải là như vậy đâu. Thôi đừng có suy nghĩ nhiều quá. Nè, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh xuống kiểm tra hàng, cẩn thận một chút để mai còn đi giao. Quyên gật đầu nằm xuống giường. Khách hàng lần này là một người có quan hệ tốt với cha chồng của cô. Với lại bức tranh gỗ đó tận gần 40 triệu, đích thân Tuấn xuống kiểm tra là chuyện bình thường thôi. Nhân viên cũng tốt, làm việc thận trọng. Nhưng chồng của cô cũng không phải là người có thói quen phó mặc hết cho nhân viên. Khoảng hơn một tiếng thì người nhân viên kia chở hai chậu cây về, đợi Quyên xuống đem chân ra. Khi chậu lộc vừng được đem vào trong nhà, ngay lập tức nhận được sự chú ý của U Linh Ngải. Thân gỗ sao? Cái này thì làm sao trừ được đây ta? U Linh đợi cho Quyên đi xuống, đặt nó trước cửa nhà. Chậu hoa lớn, lại là hoa đẹp, nở đỏ hết một cây. Quyên đưa tay nghịch những chùm hoa mọc dài, càng đung đưa càng thấy đẹp. Cô vừa quay lưng định vào nhà lấy điện thoại ra chụp hình, nhưng không, U Linh Ngải không cho cô cơ hội đó. Hắn dùng ma lực cắt lọc khí mà mình có, vỗ hai tay lại với nhau thì từng bông hoa nhỏ rời khỏi cây, rơi xuống hàng loạt. Quyên quay lại thì trố mắt sững sờ. Vừa mới nãy thôi, bông còn mọc thành chùm, nhìn đẹp biết là bao. Mới quay lưng một cái mà đã giống như bị ai đó hái sạch đi. Quyên quay đi bỏ vào trong nhà, vẻ mặt vẫn rất hoang mang. Càng lúc cô càng cảm nhận được điều xấu đang nằm ở trong nhà mình. Sáng hôm sau, Tuấn dậy từ rất sớm, chuẩn bị mọi thứ đâu đó xong xuôi. Tuấn lái xe tải đi giao bức tranh gỗ cho khách hàng. Từ nhà anh tới đó mất hơn 2 tiếng mới tới nơi. Do đây là đối tượng có thể giúp anh trong tương lai nên anh trực tiếp đi giao trong một tâm trạng khá vui vẻ, hào hứng. Nhưng trái lại với chồng, Quyên ở nhà mà lòng dạ bồn chồn không yên. Tuấn ngồi trong xe, vừa lái vừa hát vu vơ. Chỉ còn hơn 4 cây số nữa là sẽ tới địa điểm giao bức tranh. Xe lái ngang ngã ba thì đột nhiên Tuấn thấy có một người đàn ông đang đâm đầu chạy ra ngoài. Người ấy quá gần đầu xe khiến cho anh phải bẻ lái gấp, làm xe lật ngang. Rất may là người cùng tham gia giao thông trên đường không có bị cái gì hết. Tuấn sau cú ngã cũng không có gì đáng nghiêm trọng. Mọi người giúp anh rời khỏi xe rồi hỏi han. Nè, anh có sao không? Những người dân xung quanh thi nhau hỏi thăm anh. Còn anh thì run sợ nghĩ rằng mình tông chết người rồi. Vẻ mặt đang rất hoang mang lo lắng. À, sao đang chạy xe mà đánh lái gì vậy ông? Dạ đâu có, tôi thấy có người chạy ra sát với đầu xe lắm, tôi mới đánh gấp như vậy đó chứ. Ừ, đâu có người nào, anh tự lật xe mà. Sau khi kiểm tra lòng vòng một hồi thì chẳng có ai mắc kẹt với xe hết. Lúc bấy giờ Tuấn mới lấy bức tranh ra xem lại thì nhìn thấy hàng sắp được giao tới nơi, bây giờ nứt ra rồi, không giao được nữa. Công an giao thông cũng nhanh chóng tới nơi đi làm việc. Tuấn đành gọi về nhà, bảo nhân viên đi giao bức tranh gỗ còn lại ở cửa hàng. Mất cả một buổi trời, mọi việc mới dần lắng xuống. Sau khi U Linh khiến cho Tuấn gặp tai nạn, đi về ở trong thân ngải để nghỉ ngơi. Rồi lúc anh về tới nhà, Quyên rất lo cho anh. Thấy chồng không bị thương gì quá nặng, cô rất mừng. Nhưng buổi tối ngày hôm đó, khi Tuấn đối mặt với cha, ông trách anh rất nhiều, còn giáo huấn anh cả một buổi trời. Sự thất bại của anh ta giống như những tâm ý hận thù mà Châu gieo gửi vào trong cây ngải. U Linh chỉ đang từng ngày thực hiện nó mà thôi. Sau khi nghe cha nói xong, Tuấn bước lên cầu thang, quay vào trong phòng với vợ. Quyên liền ôm anh an ủi. Nè, em biết anh đang buồn, nhưng mà những gì cha nói á, nếu suy nghĩ lại thì không có gì là thừa hết. Anh đừng có nặng lòng nghĩ nhiều nha. Ừ, anh biết mà. Trong đêm tối, U Linh tìm tới bể cá trồng hồng long của gia đình, là cái bể cá mà cha của Tuấn hết mức cẩn trọng chăm sóc. Là các người đỡ vận cho hắn ta sao? Vốn dĩ ta không hứng thú với các người, nhưng mà đã cản trở ta rồi thì đừng sống nữa. Hồng Ngải bật lên một tràng cười thích thú. Chẳng biết sức mạnh nào mà khiến cho mấy con cá trồng dãy dụa đến đáng thương. Không đến 15 phút, máu của ba con cá trong cái bể phúng ra tự mang, rồi sau đó cũng chẳng còn thấy chúng dãy dụa gì nữa. Hồ cá đó được cha của Tuấn chăm sóc rất kỹ, mời thầy phong thủy giỏi về để giúp vận khí của nhà phát triển lên. Chúng còn có khả năng giúp thành viên trong nhà tránh được tai nạn, nhưng khả năng của chúng chỉ có hạn. Đứng trước vận hạn từ bùa ngải, bảo vệ được Tuấn đã là một kỳ tích rồi. Sáng hôm sau, ông Lăng cha của Tuấn không giấu nổi sự tức giận, xen kẽ lo lắng. Xử lý bể cá xong, ông vội vàng đi mua gấp ba con cá khác về thay thế. Với một người nhạy cảm như Quyên, chứng kiến cái bể cá phong thủy chết trong vòng một đêm, cô ngồi sâu chuỗi lại mọi việc mà vẫn không biết được trong nhà đã phạm phải đại kỵ gì hay không. Quyên đi xuống nhà tìm Tuấn nói: Anh à, anh có để ý là mấy hôm nay á, cây trong nhà héo một cách bất thường, bây giờ cá cũng chết bất thường hay không? Em đừng lo nghĩ quá, không có chuyện gì đâu. Tuấn bác bỏ suy nghĩ của cô, nhưng cô nắm tay anh rồi nói một cách rất nghiêm túc: Hai ngày trước em bỏ ra 20 triệu mua cây cảnh về để ở trước, quay lưng một cái á, bông nó rụng hết không còn cái gì luôn. Cái bông đỏ đỏ mọc dài đó hả? Đúng rồi, em chắc chắn là nhà mình đang có vấn đề đó. Nè, anh chở em xuống An Giang đi, đi xem thầy thử coi thầy nói cái gì, chứ em thấy lo lo sao đó. Tuấn khựng lại nhìn vợ mất mấy giây rồi mới gật đầu. Cô quay lên trên phòng lấy áo mặc thêm vô, nhưng không hề biết rằng có một cặp mắt dữ tợn đang nhìn đăm đăm về phía mình. Đại kỵ đối với những nhà bị thả bùa ngải là nếu như muốn cầu thầy, một là đi liền không nói, nếu có bàn chuyện gặp thầy khác trừ thì cũng phải bàn ở một nơi xa lạ. Khi đem về nhà thì cất suy nghĩ đó đi, mới mong qua mặt được vong ma. Quyên không biết được điều đó. Những gì cô nói với chồng bị U Linh nghe được hết rồi. Cô lên trên phòng lấy thêm một cái áo khoác len sang trọng. Đoạn xuống cầu thang thì liền bị Hồn Ngải nắm chân kéo xuống. Quyên bị ngã cầu thang, thân thể cô lăn xuống. Tuấn nhìn thấy vợ gặp nguy hiểm, lao tới bên vợ, nhưng đã muộn mất rồi. Vùng bụng của Tiên rất đau sau cú ngã đó, đau tới mức cô không chịu nổi mà ngất xỉu đi. Cô được chồng và gia đình của chồng đưa đi bệnh viện nhanh nhất có thể. Bác sĩ rất cố gắng nhưng chỉ giữ lại được mạng của cô. Thai nhi bắt buộc phải lấy ra. Sau khi thuốc gây mê hết tác dụng, Quyên tỉnh lại. Sắc mặt cô nhợt nhạt, nhìn chồng và mẹ chồng thấy ai cũng ủ rũ. Tuấn ôm lấy Quyên, không kìm nén được mà rơi nước mắt ra. Khó lắm thì hai vợ chồng mới có được tin vui. Cô nhìn chồng, nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất. Con em nó, Nó mất rồi. Quyên gào khóc lên như một đứa trẻ. Đau đớn mất mát này ai sẽ thấu cho cô. Từng ngày một ấp ủ mong con chào đời, vậy mà hôm nay lại không còn nữa. Từ ngày hôm đó, Quyên như một người khác, thường xuyên nhốt mình trong phòng, ít giao tiếp với ai. Và nụ cười trên môi của cô cũng không còn hé ra. Tuấn an ủi: "Vợ à, em chịu khó bồi bổ cho lại sức đi. Bác sĩ nói mình vẫn còn khả năng có con mà. Chỉ cần em khỏe lại, mình sẽ kiếm một đứa nữa. Biết đâu đứa bé kia sẽ quay lại làm con của chúng ta một lần nữa thì sao?" Cả ngày tháng dài cô sống trong nỗi đau mất con. Từ ngày cô sảy thai, cửa hàng làm ăn cũng đi xuống rất nhiều. Những cuộc giao dịch tưởng chừng đã thành công lại bị khách quỷ đi một cách đột ngột. Cho tới một ngày kia, khi Quyên ở nhà quá bí bách, ra ngoài dạo một vòng, ngắm nhìn xe qua lại, thì có một bà cụ bán vé số, dáng lưng còng, tóc bạc trắng hết đầu, đưa đôi tay gầy gò chìa cọc vé số ra. "Cô xinh đẹp ơi, mua giúp tôi một tờ đi cô." Quyên không phải là người thích chơi vé số, chỉ vì cô thấy bà cụ tội nghiệp nên mua cho bà ấy 5 tờ. Ai ngờ đâu cầm tiền xong, bà cụ nói với cô: "Nhà cô đang ở gặp vận hạn xấu lắm, nên tìm thầy bùa ngải mà coi đi. Có mời thầy phong thủy cũng không có phát hiện ra được đâu." Quyên được bà cụ mách bảo, xuống An Giang tìm lấy vị thầy ngày xưa. Quả nhiên khi nhìn cô, ông ấy đã biết ngay gia đình cô bị bỏ ngải rồi. "Tại sao để sự việc xảy ra đến như thế này á mới tìm đến đây vậy con?" "Con không biết gì hết á. Con được một người lớn tuổi kêu con tới tìm thầy bùa ngải, thì con liền xuống đây tìm thầy nè." Ông thầy nhìn Quyên bằng đôi mắt nghiêm nghị: "Có phải sau khi thầy giải bùa cho con xong, con biết chuyện đó nên con đánh cô ta phải không?" "À, sao thầy biết được ạ?" "Sau bữa con đánh cô ta, cô ta nuôi ngải để thư yếm nhà của con. Mùi ở trên người con mách cho thầy biết thứ đó thuộc dòng huyết ngải, người luyện phải nuôi bằng máu. Cái mùi nồng như thế này hình như là u linh thì phải, là một loại ngải trù yếm cả gia phả kẻ thù đó. U linh ngải thư yếm nhà nào, hỷ thần trong nhà đó sẽ bỏ đi ngay. Công việc dù chúng có sắp đạt được cũng lại bị quỷ đi một cách đột ngột. Thậm chí nếu nuôi được cùng với lại nước mắt hận thù đó, thì u linh có khả năng làm cho người ta sảy thai. Những cây linh khí trong nhà sẽ héo rũ chết hết đi." Ông thầy nói đến đâu đều đúng y phóc với những gì cô đã trải qua hết rồi. Mặt cô đỏ bừng bừng lên, cô nghĩ lại chuyện mất con khiến cho cô không kìm lòng được. Là con Châu nó thư ngải nhà con sao? "Nếu như ngày hôm đó con không gây thêm hận thù với người ta, thì sẽ không có ngày hôm nay. Nhưng mà cô gái đó thật sự thư yểm quá độc rồi." Quyên giận tới run người. "Con của con mất đi, là do cô ta sao? Tại sao cô ta có thể tàn độc như vậy? Con mất rồi, công bằng của con ở đâu? Vị thầy lắc đầu, hốt một nắm tro nhang trên bàn thờ tổ, cho vào trong một chiếc túi. Ông nói: cầm lấy cái túi này, tìm ở khe hở giữa hai nhà, có một loại cây có hoa màu đỏ, không có lá ở đó. Thả tro này xuống, con sẽ giải được ngải thôi. Vậy còn con của con? Quyền đưa ánh mắt tội nghiệp, như muốn cầu thầy giúp đỡ. Vì thầy điềm tĩnh nói: con à, chuyện con cái là do duyên do nợ, không cưỡng cầu được đâu. Quyên chắp tay cảm ơn thầy, cầm túi tro đi về nhà. Và quả nhiên là ở giữa khe hở của hai nhà có một cây hoa màu đỏ tươi của máu. Quyên mở miệng túi, trắc tro xuống. Cây ngải bị linh lực của tro trên bàn thờ làm cho héo trũ đi, cánh hoa nhanh chóng trụng rơi tả tơi. Hồn ngải không có nơi để thu hồn, theo mùi máu mà tìm về với Châu. Những vọng tưởng trước đây cô cảm nhận, hôm nay cảm nhận ngược lại hết. Từng phút một trải qua, cái cảm giác Tuấn quen cô, chỉ xem cô là một món hàng. Trong mắt cô, hắn ta không có gì để cho hắn thương xót. Sự thật rằng hắn yêu vợ hắn, chứ không hề yêu cô. Hắn quen cô chỉ để thỏa mãn mà thôi. Sự thật ấy từng phút ám ảnh lấy tâm trí của Châu. Chẳng được bao lâu bị sang chấn tâm lý, cô quá điên. Cô quên mất bản thân mình là ai. Chủ trọ không cho cô ở nữa. Cô từng ngày dạ dật trong trạng thái khờ dại, lang thang xuống đến tận chỗ của ông Hai Chạy. Bi kịch cuộc đời của cô diễn ra từ đó. Cô bị bà Lý lợi dụng, bị tên Duy đánh đập mỗi ngày, còn bị bà ta giết đi một cách không thương tiếc. Giờ đây nhớ lại hết tất cả những gì bao lâu nay không nhớ được. Cô nhìn lại cô của hiện tại, chỉ là một hồn ma không thân xác. Châu không chấp nhận được sự thật, gào khóc thảm thương. Châu hướng ánh mắt lên cầu thang, hướng về phòng của hai vợ chồng Tuấn. Ánh mắt giận dữ vô cùng. Cô bế bé Vi lên trên phòng, đoạn đứng ở cầu thang thì bất chợt giọng nói của vị sư trụ trì vang lên: Hoàng hoàng tường báo bao giờ mới dứt đây con? Buông bỏ hận thù đi con à, làm lại một kiếp khác với nhiều niềm vui hơn. Tiếng nói của người làm tâm cô bình tĩnh lại được một chút. Cô ngồi lặng đi rất lâu, nhìn con bé con trên tay. Cô lên phòng của Quyên, cô ấy đưa ngủ. Châu đặt bé Phi lên bụng của Quyên. Được rồi, tôi hại chị mất đi một người con. Tôi gửi lại chị con gái của tôi, mong chị chăm sóc cho nó thiệt tốt. Người làm mẹ như tôi thực sự biết ơn chị. Quyên đang ngủ thì nằm mơ thấy Châu đưa cho mình một cô con gái. Cô ấy nhờ cô chăm sóc cho đứa trẻ rồi lặng lẽ rời đi. Quyên bế đứa trẻ lên, nhìn nó rất đáng yêu. Đến khi cô tỉnh lại mới biết phút giây vui vẻ đó chỉ là mơ mà thôi. Châu quay về chùa, cô quỳ dưới chân Đức Phật. A Di Đà Phật, cuối cùng con cũng hiểu ra đại ý của ý căn và pháp trần. Ngài đã dạy chúng sanh cách tránh ma quỷ rồi, có tránh được hay không còn do con người có chịu học hay không. Con cũng đã hiểu vì sao trong Phật đạo lại không có bùa ngải. Vì bùa ngải chấp vào tâm, dựa vào ma. Tâm đã thanh tịnh rồi, ma quỷ sẽ không còn đường quấy nhiễu nữa. Châu dập đầu sát xuống đất như tỏ lòng kính phục. Cô đã từ bỏ chấp niệm, tìm đường đến nhà của ông Hai Chạy, tìm Huy, thằng nhỏ đang chơi với mấy đứa trẻ cùng tuổi. Nhìn thấy cô mỉm cười với mình, thằng Huy đáp lại một nụ cười hồn nhiên, thân thiện. Nó nói: Ủa, chị không ở chùa tu nữa sao? Mà sao về đây vậy? Châu nhìn Huy, ánh mắt trừng trừng. Chị chân thành cảm ơn lòng tốt của con. Cảm ơn con rất nhiều. Dì đến gặp con để từ biệt, xong dì sẽ đi. Dì Hiền đi mạnh khỏe nha. Châu mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt. Thằng Huy cũng đáp lại cô bằng một nụ cười và điệu vẫy tay quen thuộc của nó. Cô trở về chùa, nói họ tên của mình cho sư trụ trì. Cô ở chùa một thời gian ngắn. Ngày mà cô cảm nhận được mình sẽ đi, cô quỳ xuống lại sư trụ trì như lại một vị Phật. Sư đỡ cô đứng lên, trên miệng của cô nở ra một nụ cười. Linh hồn của cô dần mờ nhạt đi rồi biến mất. Sư ở lại cũng thấy trong lòng rất vui. A Di Đà Phật. Còn Quyên, không lâu sau đó cô cũng mang thai. 9 tháng 10 ngày mang nặng, cô hạ sanh một đứa bé gái, có nét mặt thật giống với đứa bé trong mơ khi xưa. Cô cũng nhớ rất rõ lời nhắn nhủ của Châu. Cô thầm đoán biết được đây là con mà Châu mang tặng cho cô. Mọi thù oán khi xưa cũng sớm dần quên. Bây giờ gia đình Quyên sống rất hạnh phúc. Mỗi ngày đều vui khi có thêm thành viên bé nhỏ ấy. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Cô Gái Điên của tác giả Ngọc Trâm. Một cách viết mang đậm một phong cách rất là riêng của Ngọc Trâm, rất miền Tây, rất nhân văn và cũng rất là nhẹ nhàng. Chúng ta cùng chờ xem sắp tới đây Ngọc Trâm sẽ có thêm những tác phẩm gì mới để mà gửi đến cho quý thính giả nhé. Nếu như yêu mến em ấy thì đừng quên hãy theo dõi và truy cập và theo dõi trang Facebook của Ngọc Trâm. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những bộ truyện khác. Chúc quý thính giả một đêm tối thật an lành.